Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 345. Thiên sứ cùng thần, kình thiên bàn tay khổng lồ từng chút theo mặt biển hút ra. Trong bầu trời mây đen dọc theo cái kia phá vỡ vân động từng chút tản ra. Lộ ra trên mây đen trắng tinh biển mây, lộ ra vạn dặm quang đãng. Còn có cái kia khủng bố âm trầm hài cốt to cầu. Chẳng qua là cái kia nguyên bản nhìn qua lớn vô cùng hài cốt chi cầu. Giờ phút này đối mặt cái kia bầu trời đạo thân ảnh kia. Nhìn qua lại nhỏ bé như vậy. Ánh mặt trời chói mắt theo bầu trời đánh về phía nơi nơi bừa bãi mặt biển. Rơi vào đứng ở giữa không trung không nhúc nhích hai bóng người. Chỉ nhìn thấy trên tầng mây. Lại ngồi xếp bằng một cái như núi lớn thân ảnh, đầu đỉnh bầu trời, chân đạp biển mây, tản ra vô tận ánh sáng màu trắng, tia sáng kia hội tụ thành trường bào màu trắng phiêu vũ. Lại cùng biển mây liền phảng phất tiếp ở chung một chỗ, kết hợp một cái chỉnh thể, người kia ngồi xếp bằng ở vân trên biển, cái kia giống như như thần ma thân ảnh vào giờ khắc này. Lấn át bầu trời, lấn át mặt trời, phảng phất trở thành thế gian vĩnh hằng duy nhất. Này này, đùa gì thế? Vong linh thuật sĩ gieo gút lần nữa lộ ra cái kia ngoài cười nhưng trong không cười nụ cười. Chẳng qua là một lần này trong ánh mắt cũng lộ ra làm sao cũng che không lấn át được hoảng sợ. Buộc chặt lại khủng bố cốt chim sét ăn mòn xiềng xích giờ phút này ở trong tay hắn không ngừng lay. Động. Phát ra rầm rầm tiếng vang phảng phất ánh chiếu ra giờ phút này bên trong hắn tâm rung động kịch. Liệt, cái kia vân trên biển thật lớn thân ảnh. Giờ phút này phản chiếu tại hắn cái kia trong con mắt. Vậy cường đại đến không thể địch nổi tư thái phảng phất đóng dấu ở linh hồn hạch tâm. Để cho không sinh được mảy may lòng phản kháng. Xí thiên sử Miller cánh màu trắng đều ngừng vũ động. Chuôi kiếm rũ thấp. Thất thần nhìn lấy trong bầu trời tồn tại, thần, bất quá ngay lập tức liền kịp phản ứng, trong mắt phảng phất phun trào ra nồng nặc hỏa diễm. Không đúng, không đúng, đây tuyệt đối không phải là thần. Đây rốt cuộc là cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì? Xí thiên sử Miller điên cuồng giống giận, cái kia tuấn tú gương mặt hoàn mỹ bên trong bình tĩnh tốt đẹp biểu tình trong nháy mắt phá hư. Thật giống như theo bầu trời đọa rơi xuống địa ngục, trong mắt xuất hiện hoài nghi, hoảng sợ, tức giận, cái kia vân trên biển tồn tại cúi đầu xuống, ánh mắt giống như mặt trời rơi vãi hướng về mặt biển. Mang đến vô cùng áp lực vô tận, trên biển khơi gào thét không chỉ cuồng phong trong phút chốc đều bất động. Trong biển dâng lên không nghỉ gợn sóng cũng vì đó cố định hình ảnh. Vào lúc này, Xí thiên sử Miller nhưng trong nháy mắt mà động, biến thành một đạo cầu vòng hướng về vân trên biển đạo thân ảnh kia cuốn sạch mà đi. Hoa lệ thiên sứ trưởng kiếm giơ lên, trắng tinh cánh chim cuốn sạch lên cuồng phong, chấn động ra mãnh liệt sóng khí, một tiếng ầm vang hướng về trong bầu trời cái kia mà đi. Thời khắc này hắn không thể không động. Hắn lo lắng nhìn lại cái kia to lớn thân ảnh to lớn một cái. Chính mình liền hoàn toàn đã mất đi xuất kiếm dũng khí. Sắc mặt như cùng một cái chó nhà có tang bỏ trốn độ khả thi cũng không có. Trường kiếm quơ lên, dẫn dắt mà động nặng nề thần quang. Từng vòng linh văn tại xí thiên sử sau lưng của Miller hư không buộc vòng quanh tới. Giống như một cánh hình tròn thiên quốc chi môn. Mênh mông như là biển phù văn in vào từng vòng linh văn bên trong. Xét xử, Miller gào thét hô lên thần chú. Sau lưng linh văn từng vòng lan tràn tới cực hạn, đạt tới mấy trăm mét. Cân nhắc trên vạn chuôi hỏa diễm chi thương từ phía sau lưng bắn ra. Hướng về bầu trời bắn xong mà đi. Trong khoảnh khắc, đầy trời đều là hỏa diễm chi thương vết tích. Đốt lên toàn bộ bầu trời cùng biển mây. Từ trên biển nhìn lại, Bầu trời rậm rạp chằng chịt thật giống như bắt đầu rơi xuống hỏa diễm chi vũ. Xí thiên sử Miller đây cơ hồ tuyệt mệnh một kích sức mạnh. Phạm vi bao trùm đạt tới cực hạn. Ở phía xa cái đảo bên trên mọi người. Đồng thời tại hiện trường chứng kiến một màn này. Một vị thánh khiết thiên sứ dương cánh hướng về phía chân trời. Giống như sử thi thần thoại giơ kiếm ngưng kết thành thần thuật. Đánh về phía cuối chân trời ma thần. Thiên sứ, đó là thiên sứ sao? Một vị ôm lấy vợ con phổ thông nam nhân nam tử. Đứng ở đồi một tòa biệt thự lầu trên đỉnh. Phát ra giống như tín ngưỡng sụp đổ âm thanh. Tại lầu trên đỉnh tị nạn không chỉ hắn một người. Dưới chân là một vùng ngập lụt. Mỗi một chỗ trên nóc nhà đều đứng đầy người bầy. Giờ phút này không ít người nhìn thấy một màn này. Trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Một vị thiên sứ đang tại tấn công về phía một vị thần minh. Đây là ngày tận thế sao? Vẫn là thượng đế cho chúng ta mở một trò đùa. Ta có phải điên rồi hay không? Vẫn là cái thế giới này điên rồi. Có người cao giọng cầu nguyện. Có người khóc giống gào thét bi thương. Tỏa ra tại toàn thế giới siêu phàm thế giới đám người. Giờ phút này toàn bộ nhìn chăm chú điện thoại di động hoặc là trên máy vi tính hình ảnh. Hai tay nắm chặt, mồ hôi lạnh liên tục. Chân đều tại bất chi giác run rẩy. Siêu phàm diễn đàn bên trên từng cái bài post điên cuồng trên đỉnh. Lấy vượt qua mắt thường tốc độ không ngừng dâng lên rơi xuống. Cái kia lại đến cùng là ai? Thiên sứ lại là ai? Xí thiên sử Miller. Trước mặt trời thánh điện sẽ thành viên cấp 4 siêu phàm giả. Cái thân ảnh kia rốt cuộc là ai? Thần chủ cổ ích Phong Đô, vẫn là John Fogle, hoặc là theo thần ma trong thế giới chạy đến một vị tồn tại. Tất cả mọi người mắt thấy thiên sứ kia quơ múa tất cả sức mạnh phát khởi sau cùng tấn công. Cái kia rậm rạp chằng chịt thật giống như đại dương xông ra hỏa diễm chi thương hội tụ hướng về bầu trời, nhưng là ngọn lửa kia trường thương chi vũ đang đến gần biển mây trong nháy mắt, từng cái không ngừng biến mất, lặng lẽ không hơi thở dập tắt, thật giống như hỏa diễm chi thương cũng tại sợ hãi cái kia vĩ đại như thần tồn tại. Từng cái không ngừng dập tắt, liên tiếp đụng vào một tòa sừng sững ở bên trong trời đất vô hình màn che bên trên. Mất đi mất tâm, giả mạo thần minh tội ác chi đồ. Hôm nay chắc chắn, xí thiên sử Miller quơ múa thiên sứ chi kiếm. Trên mặt mang theo không thể át chế lửa giận. Cuốn sạch ngàn vạn hỏa diễm chi thương hướng về cái kia vân trên biển tồn tại va chạm mà đi. Một cái nhỏ yếu như con kiến hôi. Một người cường đại như thần minh. Hai người này trong lúc đó va chạm cùng va chạm, lại có vẻ càng thêm chấn nhiếp nhân tâm. Cái kia ngồi ngay ngắn ở vân trên biển tồn tại rốt cuộc di chuyển. Bàn tay kia nhẹ nhàng ngưng tụ, hai ngón tay gắn kết bắn ra. Sức mạnh vô cùng vô tận tại đầu ngón tay tạo thành phong bạo. Trong nháy mắt thổi tan tất cả hỏa diễm chi thương. Xí thiên sử sau lưng Miller to lớn linh văn trận đều trong phút chốc mất đi. Một đạo bạch quang từ trên trời hạ xuống, giống như thần phạt giáng thế, ầm ầm gian nổ tung, tạo thành một đạo nối liền trời đất cột sáng. Cái kia xí thiên sử Miller tại cột ánh sáng chói mắt bên trong, ánh mắt trong nháy mắt mất đi thần thái, hai cánh từng chút chôn vùi, sau đó là thân thể. Giờ cao trường kiếm chậm rãi rủ xuống, tan theo gió, một chút chân linh dọc theo hư vô lối đi, tiến vào luân hồi. Cái này thảm thiết một màn, hoàn toàn kích thích vân dưới biển trông chờ vong linh thuật sĩ gieo gút. Đưa hắn sau cùng một chút đảm khí xé rách đến không dư thừa chút nào. Nhìn lấy hoàn toàn tiêu diệt xí thiên sử Miller. Vong linh thuật sĩ chính gieo gút thân thể run giống như một cái cái rỗ, cái kia hàn ý trực tiếp tràn vào thần hồn, đem chân linh đều đóng băng. Từ trước đến giờ khống chế tử vong hắn, cho tới bây giờ không có một khắc phát hiện mình là như thế hoảng sợ tử vong. Trốn, chạy khỏi nơi này, rời đi cái này khủng bố như là ma thần thân ảnh. Cái gì cũng không trọng yếu, chỉ muốn có thể sống được. Cái gì cũng không trọng yếu. Vong linh thuật sĩ gieo gốt kéo nặng nề xiềng xích, to lớn cốt chim xoay người bỏ chạy. Cái kia lớn như vậy hài cốt chi cầu cũng không cần. Hướng về trong bầu trời cái kia vĩ đại tồn tại va chạm mà đi. Muốn cho chính mình tranh thủ được chạy trốn thời gian. Vân trên biển vĩ đại tồn tại lộ ra tay. To lớn tay áo bào trực tiếp bao phủ thiên địa. Cái kia sức mạnh trực tiếp nhắm vong linh thuật sĩ gieo gút. Không thể trốn đi đâu được. Không thể tránh né. Vong linh thuật sĩ gieo gút cưỡi ở to lớn hài cốt chim lên. Nhìn lấy không ngừng tiếp cận kinh thiên bàn tay khổng lồ. Chính mình rõ ràng đang điên cuồng bay khỏi, nhưng thật giống như tại không ngừng lùi lại khoảng cách càng ngày càng gần. Thời khắc này, hoàn toàn tan vỡ, không có mảy may tư thái cường giả. Bỏ qua cho ta, bỏ qua cho ta, không nên giết ta. Cái kia bén nhọn tiếng kêu xuyên phá thương khung. Tâm tình sợ hãi không có chút che giấu nào thể hiện ra ngoài. Cái kia ngồi ở hài cốt chim vong linh thuật sĩ, nhìn lấy bầu trời từng chút tối lại, hoảng sợ đến linh hồn đều đang run rẩy. Cái kia kình thiên bàn tay khổng lồ tay áo bào xoay chuyển, đem vong linh thuật sĩ gieo gút cùng cái kia hài cốt chi cầu cùng nhau nhận được trong tay áo. Trong bầu trời to lớn âm trầm khói đen, khủng bố chim khổng lồ, cường đại vong linh thuật sĩ, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Cả thế giới chỉ còn lại có cái kia một đạo thân ảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.